Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 121 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 121, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đi theo A Chuyết về Phong Phủ ở địa phủ để đón Thạch Cơ Nương Nương. Tại đây hắn đã được A Chuyết kể lại cái lần thứ ba mà Trần Nhật Đô cùng với bọn họ xuống âm phủ để cứu Trần Thực. Thì sau khi trò chuyện một hồi á, thì Trần Thực cáo từ đi gặp Sa Bà Bà. Sa Bà Bà đã dẫn hắn đi tới một lục địa trôi nổi tên gọi là Huyền Nham. Thì trên cái lục địa này á, có một cái ngôi miếu thờ của một cái vị thánh vương tên là Khai Chương. Sau đó hắn đã thử dùng Tây Vương Ngọc Tỷ để đánh thức cái vị thánh vương này. Rồi sau đó hắn cùng với Sa Bà Bà rời khỏi Huyền Nham. Trên đường về á, thì hắn đã nhận được thư của Lý Thiên Thanh kể về những cái điều kỳ lạ mà y gặp phải ở trong cái ngôi miếu mà y đang tu luyện. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 121 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này đến với mọi người nha. Rồi bình luận thả tim này nọ, thả tim bình luận về chuyện này nọ để sôi động lên, tạo nhiều tương tác để đẩy cái bộ truyện có nhiều đề xuất hơn cho video nha. Coi như ủng hộ Thiện nha, ủng hộ tinh thần. Rồi cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng là chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực trở về núi Càn Dương đó là cái chuyện của hai ngày sau đó. Đêm hôm đó hắn trở về Quảng Pha Thôn, có một tiểu quỷ đầu to đi ra khỏi núi Càn Dương hướng về Quảng Pha Thôn mà tiến tới. Bên cạnh nó còn có một quỷ đèn lồng, trên cổ mọc ra một cái đầu bằng đèn lồng dùng để chiếu sáng. Tiểu quỷ đi tới bên ngoài Hoàng Pha Thôn, thắp nhang kính bái trước mẹ đỡ đầu Tang Du, hỏi: Tang Du tỷ, Trần Giải Nguyên đáp về chưa? Tang Du nhận được nhang khói đáp: Giải Nguyên lão gia nói hắn không có ở đây, ngươi về đi. Tiểu quỷ nghe vậy lập tức đáp một tiếng, rồi dẫn quỷ đèn lồng quay trở lại báo cáo tại Trần gia. Trần Thực đang dùng long tu bút của phán quan để phát thảo lại đại tế La Thiên trên cái lọng tre. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tang Du và tiểu quỷ, lập tức nói với Hắc Hoa: Vô vọng phủ quân đợi cả 1400 năm, đợi thêm 2-3 ngày nữa thì có sao đâu. Ta vừa mới trở về, ông ta đã sai tiểu quỷ tới thúc giục rồi. Lần này hắn tới Hồ Đại Nam mục đích chính là tìm cái đầu long tu bút của phán quan, dung luyện với Vô Vọng Thương thể hiện lại cây bút phán quan này để kéo dài sinh mạng cho Vô Vọng phủ quân. Cái chuyến đi Hồ Đại Nam này, Trần Thực có thu hoạch rất là lớn, không chỉ tìm được cây bút phán quan mà còn lấy được cái thanh U Tuyền Du Long Kiếm, đồng thời tiêu diệt được một thế lực lớn dưới trướng của công tử Bàn Sơn Tông chuyên sống bằng cái nghề đào mộ. Hơn nữa, một thế lực lớn khác dưới trướng công tử là Phụ Chính Khác cũng bị giáng một đòn nặng nề. Không chỉ có như vậy, Thạch Cơ Nương Nương cũng đã tiến thêm một bước gần hơn đến cái việc phục hồi chân thân. Giờ đây, nếu mà Thạch Cơ Nương Nương tháo cái đầu xuống, cái phần thân còn lại cũng đã gần cao bằng một nữ nhân bình thường, không còn là thân hình bé nhỏ như con kiến nữa. Hắn còn phong thần cho Khai Chương Thánh Vương, tái tụ lại thần tướng, thu được nhiều kiến thức về tàn tích tiền sử. Nhưng mà quan trọng hơn nữa chính là Trần Thực cuối cùng cũng đã gặp được âm soái A Chuyết. A Chuyết giống như là người thúc ruột của hắn vậy. Mấy ngày ở bên cạnh A Chuyết là những cái ngày mà Trần Thực cảm thấy thoải mái nhất. Sau khi gió bụi phong trần trở về. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Vô Vọng phủ quân đã sai người tìm tới, chắc hẳn là vì cái cây Long Tu Bút của phán quan. Cái điều này khiến Trần Thực có một chút bực bội, cố tình để cho Tan Du đuổi tiểu quỷ đi. Long Tu Bút của phán quan thật là lợi hại ha. Trần Thực vừa phát thảo xong La Thiên trên chiếc lọng tre, vừa nói với Hắc Oa đang nằm trên mặt đất. Phát thảo đại tế La Thiên trên chiếc lọng tiêu tốn quá là nhiều máu chó mực. Hắc Oa đã bị Trần Thực lấy máu nên giờ phút này uể oải không còn sức, ôm một miếng thịt dị thú cắn vài miếng rồi ngủ thiếp đi. Trần Thực lo lắng cho Hắc Oa, tiến lại kiểm tra, phát hiện nó chỉ là ngủ say nên mới yên tâm phần nào. Hắn gắn cái chiếc lọng xe lên cái chiếc xe gỗ. Như vậy, khi mà di chuyển sẽ có vật che nắng. Hơn nữa chiếc lọng này có uy lực cực lớn, có thể rút ra bất cứ lúc nào để làm phù binh mà tế luyện. Mặc dù chỉ là phù binh thôi, nhưng mà bảo vật này không hề thua kém bất kỳ pháp bảo nào. Khi tế luyện, phạm vi bao phủ lên đến một mẫu đất. Phía trên có 1200 tôn thần linh trấn áp, gió, mưa, sấm, sét đều nằm trong tầm tay. Có thể nói là lực trường Nguyên Anh mạnh nhất. Nếu mà phối hợp với cái thanh U Tuyền Du Long Kiếm để tế luyện, kiếm có thể xuyên qua thế giới âm dương dưới chiếc lọng, Trần Thực hoàn toàn có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Ngay cả cường giả hóa thần cảnh, nếu mà xông vào trong phạm vi bao phủ của bảo lọng này thì cũng gặp nguy hiểm vô cùng, sơ sẩy một chút là mất mạng. Còn chiếc xe gỗ này nữa, ta cũng cần giải là phù lục, tốt nhất là thêm cả lục đinh lục giáp bảo hộ, cùng với các phù chắn gió, chắn mưa, chắn lửa nữa. Trần Thực liếc nhìn Hắc Oa một cái, thầm nghĩ, chỉ là hôm nay không làm được rồi. Ngày hôm sau, Hắc Oa vẫn không có tinh thần, không thể lấy máu nữa. Sau khi bái lạy Gia Gia, mẹ đỡ đầu và Chu Tú Tài, Trần Thực lập tức điều khiển xe thẳng tiến về phía Huyền Sơn. Tiểu Thập, trở về rồi hả? Khi mà đi ngang qua căn nhà nhỏ của Trang Bà Bà, Trang Bà Bà nói, người vội vã đi đâu vậy? Trần Thực đốt nhang cho lão bà, cười nói, con đi gặp tụi Xâm Thảo. Trang Bà Bà nói, gần đây có mấy tu sĩ tới, phát hiện tung tích của nhóm Quả Quả, muốn nhổ chúng lên để luyện thành đan dược kéo dài tuổi thọ, nên giờ chúng đã trốn mất rồi. Trong núi thường có tham khách chuyên tìm hái nhân sâm và linh dược. Những linh dược linh căn tu thành hồn phách thường bị bọn họ nhổ lên, sau đó mang tới phường thị bán cho các lão gia để gia tăng tuổi thọ. Trong núi Cạn Dương cũng có rất là nhiều cái loại tham khách như vậy. Trần Thực nghi hoặc hỏi, chúng đang trốn ở đâu vậy? Bất ngờ, từ dưới váy của Trang Bà Bà ló ra hơn chục cái đầu nhỏ, chính là những Xâm Thảo khấu khỉnh trong rừng, đầu to mắt tròn như là hổ con. Chúng từ dưới váy của bà lão chui ra, rồi lại bò dọc theo ống quần của Trần Thực mà leo lên người hắn. Có đứa ngồi lên vai, còn có đứa thì bò lên đầu, thậm chí là có đứa bám vào khắp trên người của hắn. Có một cây Xâm Thảo còn đứng trên ngực của Trần Thực, hai tay của nó nâng lấy mặt của hắn, nghiêm túc nhìn hắn rồi líu la líu lô nói chuyện, dường như là đang hỏi Trần Thực thời gian qua có ăn uống đầy đủ hay là không. Bởi vì khi mà Trần Thực tu thành thánh thai thể, hắn đã nhiều lần đói đến ngất xỉu, nhờ có những quả Xâm Thảo này cứu sống, vì vậy chúng nhớ rất là rõ. Có ăn đúng giờ mà. Trần Thực nhẹ nhàng gỡ nó xuống, quay sang Trang Bà Bà nói, bà bà, để chúng ở chỗ của bà bà cũng không phải là cách lâu dài. Trong tiểu miếu sau đầu của ta có ánh nắng chiếu rồi, trước miếu là có một khoảng đất trống, hay là để mấy cái đứa Xâm Thảo này tới ở trong miếu của ta đi. Trang Bà Bà vui mừng nói, vậy là tốt quá rồi, gần đây chúng quấy rầy làm ta đau đầu không thôi, người chịu nhận nuôi chúng ta cũng đỡ được nhiều việc. Trần Thực khẽ động tâm niệm, tiểu miếu sau đầu hắn tỏa ra thần quang thu hết mấy cái đứa Xâm Thảo vào trong, một đứa một khố, Những tiểu oa oa đầu to được chồng xuống bên ngoài tiểu miếu, chỉ để lộ ra cái đầu bên ngoài mà thôi. Trong tiểu miếu có ánh nắng chiếu tới, chiếu lên người bọn chúng. Từng tiểu oa oa đầu to dần dần biến thành sâm thảo cao hơn một người. Trên thân có treo lơ lửng vài cái quả mọng đỏ. Trần Thực có ý muốn vận dụng tam quan chính khí của Nhật Nguyệt Tinh để bồi dưỡng sâm thảo, lập tức thúc giục bát môn kim khuyết. Chỉ thấy tam quan Nhật Nguyệt Tinh hóa thành tinh khí dồi dào chảy về phía những cây sâm thảo này. Nhờ tu vi của Thạch Cơ Nương Nương đã tăng lên rất nhiều, tốc độ chuyển hóa tam quan chính khí quyết của bát môn kim khuyết nhanh hơn trước đây tới 5-6 phần. Trong lòng Trần Thực khẽ động, liếc nhìn Trang Bà Bà. Bà bà, đắc tội. Trang Bà Bà còn chưa kịp phản ứng thì trời đất đã quay cuồng. Chờ đến khi tỉnh lại, đã thấy mình xuất hiện trên thần kham trong tiểu miếu, bị một cái luồng lực lượng trói buộc. Tam quan chính khí từ trong một không gian khác không ngừng tràn vào. Mà trong ngôi miếu này, trên một thần kham khác lại có một nữ tử đầu to gấp mấy lần mình đang điều chỉnh tam quan chính khí. Pháp lực của Trang Bà Bà hùng hậu vô biên, nhưng mà tự thân vẫn kém nữ nhân kia rất nhiều. Bà lão nhận ra nơi này chính là tiểu miếu sau đầu của Trần Thực, lập tức yên tâm, bất chấp cái cách của Thạch Cơ Nương Nương giúp Trần Thực điều hòa chính khí. Chính khí của trời đất tới từ tổ địa qua Hạ Thần Châu, thuần túy vô cùng, không hề có một chút tà khí nào. Trong quá trình Trang Bà Bà giúp Trần Thực điều hòa chính khí, tà khí mà lão bà đã hấp thụ dần dần cũng bị luyện hóa. Trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Cái thằng bé tiểu thập này quả thực rất là khá. Có Trang Bà Bà cùng với Thạch Cơ Nương Nương giúp điều hòa chính khí, không khác nào Trần Thực có thêm hai cái nguyên thần mạnh mẽ hỗ trợ tu luyện. Không chỉ mấy cây sâm thảo phát triển nhanh chóng, mà tu vi của Trần Thực cũng đang điên cuồng gia tăng. Tiền thiên đạo thai là có tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy sao? Trần Thực thầm nghĩ. Đột nhiên tiểu miếu của hắn vâng lên cái tiếng rầm rầm, thần quang cuộn trào lưu chuyển, không gian bên trong tiểu miếu bắt đầu mở rộng ra. Cái biến đổi này đã từng xảy ra một lần, lần đó tiểu miếu đã lớn thêm một vòng, xuất hiện thêm một cái thần kham. Dù Trần Thực đã quen thuộc với cái điều này, nhưng mà nghĩ tới cái việc sẽ có thêm một thần kham mới, hắn vẫn là không khỏi phấn khích. Có thêm một thần kham đồng nghĩa với việc có thêm một thần thai. Sở hữu ba thần thai, cho dù là mỗi thần thai không mạnh bằng tiên thiên đạo thai, thì ba thần thai cộng lại chắc chắn cũng đủ sánh ngang hoặc là thậm chí vượt qua tiên thiên đạo thai. Khi cái tiếng động trong tiểu miếu ngừng lại, không gian bên trong đã rộng lớn hơn nhiều. Bên phải của miếu quả nhiên lại xuất hiện thêm một thần kham nữa. Ba thần kham, chính giữa là Thạch Cơ Nương Nương, bên trái là Trang Bà Bà, còn bên phải thì vẫn còn trống. Trần Thực khẽ động tâm niệm, một tiểu oa oa sâm thảo bay lên, rơi xuống ngồi trên thần kham. Tuy nhiên tu vi của tiểu oa oa sâm thảo không có cao, nên tác dụng mà nó mang lại cho Trần Thực cũng không lớn. Những tiểu oa oa khác thấy vậy, lập tức ùng ùng tự nhổ mình ra khỏi đất trước cửa miếu, mà chạy vào trong miếu, chen chúc ngồi lên thần kham. Trần Thực kinh ngạc một tiếng, không ngờ mấy cái tiểu oa oa sâm thảo chen chúc ngồi chung trên thần kham lại mang tới hiệu quả vượt trội, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhiều. Hắc oa, sau khi nghỉ ngơi tới buổi chiều, cảm thấy cơ thể của mình khỏe hơn một chút. Nó đang nằm trên ghế trúc đọc sách thì thấy Trần Thực từ bên ngoài trở về, mang theo rất là nhiều thịt linh thú và dị thú để bồi bổ cho nó, lòng của nó không khỏi ấm áp. Nhưng mà nghĩ tới cái chuyện khi mà mình khỏe lại thì lại bị lấy máu, Hắc Oa không khỏi buồn bã. Trần Thực thì hưng phấn nói: Hắc Oa, người có thể vào trong tiểu miếu của ta tu luyện được không hả? Người có linh đúng không? Trong miếu của ta vừa mới xuất hiện thêm một thần kham nữa, ngươi thử xem sao. Hắc Oa muốn chạy đi, nhưng mà chần chờ một chút, vẫn là đặt sách xuống, gật đầu đồng ý. Trần Thực triệu hồi tiểu miếu, Hất Hoa chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe sáng, rồi đã thấy mình xuất hiện trên thần kham thứ ba trong tiểu miếu. Thần kham này đầy ắp mấy tiểu a oa sâm thảo chen chúc khắp nơi. Hất Hoa trong thần kham không tự chủ được mà khoanh hai chân lại ngồi xuống, lòng bàn chân thiên linh năm điểm trên cơ thể đều hướng lên trời. Nó chỉ cảm thấy một luồng chính khí mênh mông cuồn cuộn tràn đến, tốc độ tu luyện thậm chí còn nhanh hơn lúc nó tự mình tu hành rất nhiều. Gâu, gâu! Hất Hoa ngạc nhiên kêu lên. Chó mà cũng ồn ào hả? Thạch Cơ nương nương tỏ vẻ không vui. Trang bà thì hiền hòa hơn, nói với Hất Hoa. Cậu tử, tạp với người hợp sức còn không đánh nổi ả, nên cứ nhẫn nhịn cho qua đi. Trần Thực nhìn lại cái ghế chút, chỉ thấy một quỷ thư. Hất Hoa đã biến mất không dấu vết, rõ ràng cả thân xác cũng bị tiểu miếu thu vào. Kỳ lạ, tiểu miếu giống chỉ thu linh hồn thôi, không thu thể xác mà. Hắn thầm thắc mắc trong lòng, lần thay đổi này của tiểu miếu dường như đã biến đổi nhiều điều. Khi mà Trần Thực đang mải mê nghiên cứu tiểu miếu thì từ bên ngoài thôn vang lên cái tiếng gọi của một tiểu quỷ. Tàn dù tỷ, giải nguyên lão già đã về chưa vậy? Giải nguyên lão già nói ngài ấy vẫn chưa có về nhà. Tàn dù đáp. Tiểu quỷ cầm quỷ đèn lồng buồn thiêu rời khỏi. Một đêm trôi qua, sáng sớm Trần Thực rửa mặt chải đầu. Không biết từ lúc nào Hất Hoa đã lẻn ra khỏi tiểu miếu nấu cơm làm thức ăn. Trang bà cũng lén giúp nó nhóm lửa nấu nướng. Thế khi Trần Thực quay về cúng bái gia gia, mẹ đỡ đầu cùng với Chu Tú Tài thì đồ ăn cũng đã nấu xong. Hất Hoa và Trang bà trở lại tiểu miếu tiếp tục tu luyện. Sau bữa cơm, Trần Thực phát hiện Hất Hoa còn để lại cho hắn một chén máu chó mực. Rõ ràng trong tiểu miếu của Trần Thực hiệu quả tu luyện nhanh hơn hẳn, khiến cho Hất Hoa đã tự nguyện hiến máu mà không cần hắn phải động tay, tiết kiệm được không ít thời gian. Sao Trang bà không nói gì về cái chuyện trở về nhà vậy? Trần Thực thắc mắc trong lòng, nhưng mà nghĩ rằng bà lão cũng không về cũng tốt, có thể giúp hắn tu luyện. Đợi tới khi nào Trang bà không chịu nổi mà đòi về, ta sẽ kéo Huyền Sơn vào trong tiểu miếu. Hắn có hơi lo lắng, Huyền Sơn cao thâm như là chân thần thiên ngoại, nếu mà kéo hắn vào trong tiểu miếu, liệu có thể khiến cho hắn nổi giận không đây? Ăn xong, Trần Thị tiếp tục vẽ mô phỏng xe gỗ cùng với lọng tre. Tới giữa trưa, Hất Hoa và Trang bà từ tiểu miếu lén ra bên ngoài nấu bữa cơm trưa cho Trần Thực. Thạch Cơ nương nương thấy hai người bọn họ quá mức là siêng năng, lạnh lùng nói: Những kẻ nịnh hót, tưởng rằng chỉ cần mấy cái trò giặc này là có thể nâng cao địa vị trước mặt của thượng sứ sao? Thượng sứ đâu phải là cái hạng người tầm thường dễ dụ dỗ như vậy. Dù là nói vậy, nhưng mà trong lòng nàng vẫn không tránh khỏi cái cảm giác lo lắng. Nàng đang chiếm vị trí tốt nhất trong ba thần kham của tiểu miếu, tuy có tu vi cao nhất nhưng mà cái vết nhơ cũng nhiều. Nàng từng nhiều lần ngạo mạn, thậm chí là còn đe dọa sẽ diệt cả Trần Thực. Giờ đây cái hành động của Hắc Hoa cùng với Trang bà khiến nàng cảm thấy cái vị thế của mình đang bị lung lay. Tới buổi chiều, Hắc Hoa và Trang bà lại lén ra bên ngoài nấu bữa tối cho Trần Thực. Thạch Cơ nương nương cũng ngượng ngùng bước ra lý nhí hỏi: Hai người có cần bổn cung giúp đỡ gì không hả? Hất Hoa liếc nhìn nàng một cái, chỉ vào chén đĩa. Thạch Cơ nương nương bước tới bên giếng giúp bọn họ rửa chén đĩa. Khi mà ba người bọn họ trở lại tiểu miếu, Thạch Cơ nương nương ngồi trên thần kham ở giữa, khí thế đã tăng lên rất nhiều. Sau bữa tối, tiểu quỷ và quỷ đèn lồng lại xuất hiện ở cổng làng. Giải Nguyên lão gia nói ngài ấy không có ở nhà, xin mà trở về. Tàn Du lại đáp: Cứ như vậy, ba tới năm ngày trôi qua, mỗi đêm tiểu quỷ và quỷ đèn lồng của Vô Vọng Thành đều tới hỏi thăm, nhưng mà câu trả lời vẫn luôn giống nhau. Trong những ngày này, Vô Vọng phủ quân không có một giấc ngủ yên. Đêm đó, khi mà chìm trong giấc mộng, hắn ta thấy Trần Thực mỗi ngày đều thắp nhang cho Long Tu Bút của Phán Quan, miệng lẩm bẩm niệm chú, còn dùng khí huyết của mình để dưỡng ấm cái cây bút. Hắn tới đòi lại cây bút, Nhưng mà Long Tử Bút của Phán Quan đã sinh ra linh hồn, quá thành một thiếu nữ tuổi đôi tám, xinh đẹp, thùy mỹ, ôn nhu, nói với hắn rằng: Phủ quân, đừng tới tìm ta mỗi ngày nữa, ta sợ tiểu thập sẽ hiểu lầm đó. Vô vọng phủ quân giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, ngồi bật dậy, thở hổn hển. Không thể kéo dài được nữa, ngày mai ta sẽ đích thân tới đòi lại. Ngày hôm sau, khi mà Trần Thực đang thắp nhang cho Long Tú Bút của Phán Quan cùng với U Tuyền Du Long Kiếm, hắn bỗng ngửi thấy một cái mùi nhang thơm ngát, lập tức vào tiểu miếu rồi bước ra cửa miếu. Lập tức thấy trên đầu mấy tiểu oa oa sâm thảo xuất hiện vài quả sâm thảo đỏ rực. Mấy ngày nay nhờ có Thạch Cơ, Trang Bà Bà cùng với Hắc Oa giúp luyện quá chính khí của thiên địa, mấy cái tiểu oa oa sâm thảo trưởng thành nhanh chóng, thực lực tăng lên, kết ra nhiều quả sâm thảo hơn trước rất nhiều. Trần Thực Hạo hướng tới thôn Cương Tử gặp Sa Bà Bà, cười nói: Bà bà, trên đời này có linh thảo nào có thể tăng thọ nguyên không hả? Sa Bà Bà đáp: Đúng là có một vài linh thảo linh dược có thể tăng thọ nguyên, nhưng cũng chỉ được 1-2 năm, mà giá thì cách cũ, bán cả ta cũng không mua nổi. Những linh thảo và các phương thuốc này đều nằm trong tay các đại thế gia và những thánh địa như là Đại Báo Quốc Tử, người bình thường sẽ có thể với tới chứ? Lão bà cười rồi lại nói tiếp: Ngay cả những cao thủ đại thừa như là Khổ Chúc, dù có vô số linh thảo và phương thuốc, cũng chỉ sống được thêm 130 năm gì đó, dốc hết sức chỉ sống thêm được 10-20 năm, thật là không đáng. Sống tốt vài chục năm là đủ rồi. Trần Thực lấy ra một quả sâm thảo, nói: Bà bà, nếm thử cái này đi. Sa Bà Bà nhìn qua rồi lại nói: Đây là quả sâm thảo kết từ đầu mấy tiểu oa oa sâm thảo chứ gì? Ta đã ăn qua rồi. Ta có quan hệ tốt với Trang Bà Bà, họ lo ta chết sớm nên đã cho ta mấy trái, nhưng mà cũng không có tác dụng gì nhiều. Trần Thực cười nói: Bà thử ăn thêm một trái nữa xem. Sa Bà Bà không nỡ từ chối thiện ý của hắn, đã nhận lấy sâm quả rồi ăn vào, cười nói: Ta còn lại 24 năm thọ nguyên, thêm vài tháng nữa cũng có ít vậy. Dược lực thấm vào trong cơ thể, nhưng mà lần này quả sâm thảo có vẻ khác biệt. Sa Bà Bà đứng ngay ra, bối rối hỏi: Tiểu thập, người đã cho ta ăn cái gì vậy? Lão bà, tuy vẫn còn 24 năm thọ nguyên, nhưng đã là một lão thái bà tóc bạc da mồi. May mà lúc này đây, bà ta lại đang trẻ ra với cái tốc độ có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Da dẻ của lão bà dần dần trở nên mịn màng bóng loáng, mái tóc từ bạc trắng chuyển sang thành đen nhánh, thân hình cũng càng ngày càng cao lớn hơn, không còn còng lưng nữa. Thời gian như đang quay ngược lại trên thân thể của lão bà. Từ một lão bà đã dần dần biến trở thành một nữ đế, một hình thái nguyên thần của thần bà. Thọ nguyên của lão bà cũng tăng lên một cách đáng kinh ngạc, từ 24 năm tăng lên 30, 50, 80, 100, rồi 200 năm. Tới khi thọ nguyên của lão bà tăng tới 500 tuổi thì mới từ từ dừng lại. Không đúng, chuyện này không đúng chút nào hết. Sa Bà Bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thậm chí là có một chút hoảng loạn, nhìn chăm chăm vào thân thể của mình, lẩm bẩm: Lão thân. Trần Thực mỉm cười nói: Bà bà, người trẻ trung như vậy rồi không cần tự xưng là lão thân nữa đâu. Ta không cần tự xưng là lão thân nữa sao? Sa Bà Bà đờ người ra, niềm vui khôn xiết tràn ngập trong lòng, khiến cái mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà trực trào ra từ hốc mắt. Vừa nãy bà nói mình chỉ còn có 24 năm thọ nguyên, chẳng mấy để tâm đến cái việc sống thêm 1-2 năm nữa. Nhưng mà nếu sống thêm 500 năm nữa thì sao? Nếu là quay trở về bản thân khi còn trẻ thì sao? lão thân, bà ba. Những cái danh xưng vốn phù hợp với bà, thì giờ phút này không còn thích hợp nữa. Hiện tại, bà đã hơn 60 tuổi, nhưng mà so với thọ mệnh hơn 500 năm còn lại, bà vẫn còn đang ở cái thời tuổi thanh xuân. Hoàng hư cảnh, đại thừa cảnh, những cảnh giới mà từ trước vốn xa vời không thể với tới, thì giờ đây lại không còn quá xa nữa. Cho dù 10 năm không thể đạt đến đại thừa, thì bà vẫn có thể dành 100 năm để đột phá, không cần phải vội vã. Trước đây, bà luôn nghĩ mình đã già rồi, không còn hứng thú với bất kỳ cái chuyện gì. Người già thì phải có dáng vẻ của người già. Nhưng mà giờ bà đột nhiên nhận ra, mình không hề già, mình còn có nhiều việc có thể làm nữa. Đúng rồi, mình còn có thể tìm một lão bạn đời kẻ chung, chọc tức cái lão già Hướng Vân Phi kia. Bà phấn khích đi qua đi lại, y phục mà mình mặc còn trẻ cũng có thể lôi ra mặc trở lại rồi. Bà không cần phải mặc những y phục trông già nua nữa. Còn nữa, sau này khi múa cầu thần, lắc cái chiến chống Vân Vương, ai còn dám gọi là thần bà, thần mẫu nữa chứ, phải gọi là thần nữ. Sa bà hớn hở chạy vào trong phòng, lục tục mọi thứ, cuối cùng cũng tìm được cái bộ y phục thời còn trẻ, mặc dù có một chút mùi mốc, nhưng mà bà vẫn vui vẻ mặc lên người, tung mình nhảy ra bên ngoài sân, hô to. Tiểu thập, bà có đẹp không? Không thấy gọi là bà nữa, phải gọi là thẩm. Không được, không thấy gọi là thẩm, có khi ta còn quyến rũ được lão hán nào đâu nữa chứ, phải gọi là tỷ. Sa bà mặt mày nghiêm túc, túm lấy cổ áo của Trần Thực, nhấc bổng hắn lên. Từ nay về sau, trước mặt của mọi người, nhất là trước mặt mấy cái gã thanh niên, nhớ phải gọi ta là Sa tỷ tỷ, rõ chưa? Trần Thực vội vàng gật đầu lia lịa. Sa bà thả hắn xuống, vẫn đang trong trạng thái phấn khích, khó mà bình tĩnh lại ngay được. Trần Thực quan sát kỹ, Sa bà sau khi trẻ lại, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, dáng người cao ráo, khí chất tao nhã. Chỉ có điều, cái bộ y phục trên người có phần cũ kỹ. Rõ ràng, dù là phụ nữ đẹp thế nào, khi già rồi cũng xấu. Hắn thầm nghĩ, vì vậy cưới vợ, không cần phải chọn người đẹp. Đợi tới khi Sa bà bình tĩnh lại, hắn mới hái một quả sâm thảo khác, nói, bà, ăn thêm một quả nữa đi. Sa bà làm theo, Trần Thực lập tức hỏi, thọ mệnh có còn tăng thêm nữa không vậy? Sa bà đáp, thọ mệnh vẫn tăng, nhưng mà không nhiều. Giới hạn thọ mệnh của ta là 548 năm. Trần Thực trầm ngâm. Vậy có nghĩa là kéo dài thọ mệnh bằng một loại linh thảo có giới hạn. Tới mức giới hạn rồi, dù có ăn bao nhiêu cũng không thể kéo dài thọ nguyên thêm nữa. Sa bà mỉm cười. Đúng là có lý thuyết như vậy. Ta nghe nói các lão tổ trong các đại thế gia tộc muốn kéo dài thọ mệnh của mình thường phải ăn đủ loại linh đan diệu dược, không thể chỉ ăn cùng một loại. Chắc cũng vì lý do này. Tiểu thập, ngươi làm sao mà khiến cho sâm quả kéo dài thọ mệnh cho ta được vậy? Trần Thực kể lại cái phát hiện của Lý Thiên Thanh, nói, Thiên Thanh nói có lẽ là do linh dược hấp thu ánh nắng từ tổ địa mới có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Thế nên ta mới trồng sâm thảo bên ngoài tiểu miếu của ta, dùng chính khí của trời đất làm nước tưới, kết ra những sâm quả này mới có thể kéo dài tuổi thọ. Sa bà quan sát tiểu miếu phía sau Trần Thực, quả thật bên ngoài miếu có hơn 10 cây sâm thảo. Chỉ là tiểu miếu của Trần Thực không lớn, đất ở bên ngoài cũng ít ỏi, e rằng không thể trồng nhiều linh dược. Tiểu thập, linh dược ở tiểu miếu của ngươi có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng mà tạm thời đừng có truyền ra bên ngoài. Sa bà suy nghĩ một lát rồi lại nói, tiểu miếu của ngươi tuy nhỏ nhưng mà tác dụng lại là quá lớn. Nếu mà truyền ra bên ngoài, ngươi không thể thu hộ nổi tiểu miếu này đâu. Thật sự là có cường giả đại thừa cảnh tới cướp đoạt, ta và cái bọn thanh dương không thể giữ nổi. Hơn nữa, nơi nào có linh dược, nơi đó thường là thần miếu của thần linh qua hạ. Những cái thần miếu có linh dược không nhiều, nếu mà tin tức này truyền ra thì những thần miếu còn lại sẽ bị phá hủy hết. Và những thần miếu này nếu mà xuất hiện dị tượng cũng sẽ bị chân thần thiên ngoại tiêu diệt. Tốt nhất là không gây nên phiền phức không cần thiết. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng không định truyền ra bên ngoài. Cho dù tiểu miếu có thể sản sinh ra linh dược kéo dài thọ mệnh, nhưng mà sản lượng ít ỏi, hơn nữa còn có thể đem lại hiểm họa khôn lường cho hắn. Tiểu Thập, ngươi đã tự mình ăn thử chưa? Sa bà bà cười nói, ngươi cũng ăn một chút đi, có thể kéo dài tuổi thọ. Trần Thực lắc đầu, ta không cần, mệnh của ta dài rồi. Sa bà bà cười khẩy, mạng của ngươi dài hơn cái mệnh của ta nữa hả? Trần Thực bình thản đáp, ta còn 1.300 năm thọ nguyên lận. Sa bà bà chậm ngâm một lúc rồi lại hỏi, ngươi tu luyện kiểu gì vậy? Trần Thực thuật lại phát hiện của mình cùng với Lý Thiên Thanh. Khi nghe tới cái việc phải phế bỏ tu vi và tìm một cái ngôi miếu cổ ở Hoa Hạ để tu luyện lại từ đầu, Sa bà bà không khỏi nhíu mày. Lý Thiên Thanh đã phế bỏ kim đan để nghiệm chứng thủ đoạn này, có thể nói là cái đặt cược tính mạng. Cái điều này đòi hỏi một sự can đảm lớn lao. Còn Sa bà bà đã đạt đến cảnh giới luyện thần rồi, nếu bà phế bỏ tu vi thì nguy hiểm càng cao hơn, có thể mất mạng trong quá trình phế bỏ. Tu vi càng cao, phế bỏ càng nguy hiểm. Ta đã kéo dài tuổi thọ thêm 500 năm rồi. Nếu mà trong 500 năm này không đạt được đại thừa, thì cho dù kéo dài thêm 1.000 năm nữa cũng vô ích. Bà nhìn nhận vấn đề rất là rõ ràng, mỉm cười. 500 năm hay là 1.000 năm cũng không khác gì, chỉ bằng đừng tự làm khó bản thân nữa. Ta đi Quyện Thành mua vài bộ y phục mới đây. Trần Thực cũng có việc muốn tới Quyện Thành, cho nên cùng nhau đồng hành. Sau khi kể lại, Sa bà bà không muốn ngồi xe ngựa nữa, mà bà nhất quyết đi bộ để mọi người trên đường nhìn thấy cái dáng vẻ uyển chuyển của mình. Bà, sau khi trẻ lại tính tình cũng thay đổi luôn. Trước đây bà ta lười đi bộ lắm mà. Trần Thực thầm nghĩ. Bà, Thành Dương Thúc cùng với Hộ Thúc Thúc dùng nhân sâm quả có tác dụng không hả? Sa bà bà lắc đầu. Thành Dương thì không được, hắn ta đã chết rồi, tuổi thọ cũng đã tận, nhân sâm quả không có tác dụng. Còn lão hộ thì có thể. Trước khi lâm chung, gia ngươi đã tạo cho hắn một lĩnh vực quỷ thần. Ta không rõ hắn ta còn sống hay là đã chết. Nếu mà đã chết rồi, nhân sâm quả cũng vô hiệu thôi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Thực cũng hơi trùng xuống. Nếu mà Thanh Dương Thúc không được, có lẽ gia của hắn cũng không thể dùng được nhân sâm quả. Nhưng mà gia của ngươi có thể kéo dài tuổi thọ đó. Sao bà nói tiếp? Hắn giả chết thoát thân, hồn phách chưa từng rời khỏi thể xác. Sau đó vì ánh trăng mang tà khí, có nguy cơ ma hóa, nên hắn mới ẩn nấu trong âm phủ. Thể xác của hắn là thi giải tiên, lại tiến vào trong âm phủ. Có lẽ nhân sâm quả có tác dụng với hắn đó. Trần Thực nghe vậy, mắt sáng lên, vui mừng. Gia ở Nguyên Thần Cung nào vậy? Ta sẽ mang tới cho Gia. Sao bà vội nói? Ngươi cứ đừng tự chuốc thêm phiền phức nữa. Gia của ngươi khó khăn lắm mới cứu được ngươi ra khỏi âm phủ. Giờ ngươi lại muốn tự mình đưa vào đó. Hiện tại ngươi còn quá yếu, đừng có đi âm phủ làm loạn. Trần Thực suy nghĩ, thấy lời của Sa bà bà có lý nên từ bỏ ý định. Sa bà bà thở vào nhẹ nhõm, cũng không nhắc tới nữa, nghĩ thầm. Nếu mà Tiểu Thập chạy tới âm phủ và nhìn thấy cảnh gia của hắn đang đứng trên bàn tay quỷ, mà cái đầu kia của bàn tay lại đâm vào trong ngực của nó, thì không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa đây. Bà tưởng tượng tới cảnh đó cảm thấy đau đầu, cho nên dứt khoát ngừng suy nghĩ. Khi họ tới Quyện Thành Tân Hương, Sa bà bà đi mua y phục mới, còn Trần Thực thì tới Tụ Tiên Lâu. Thiệu Cảnh nghe tin tức lập tức vội vã ra đón, cười nói. Từ lần gặp trước đã lâu không gặp lại, không phụ sự tin tưởng, quan hồn đang của ngươi ký gửi đã bán sạch sẽ rồi. Thiệu Cảnh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng ngân phiếu đặt lên bàn. Đây chính là 10 vạn lượng bạc còn lại. Trần Thực hỏi: Tiểu Quynh, lần trước số tiền ta chưa có dùng hết, hiện tại còn 10 vạn lượng nè. Ta xuất thân bằng hạng, nhiều tiền như vậy ta sợ không biết cách quản lý. Xin hỏi Quynh nên kinh doanh làm sao hả? Thiếu Cảnh cười. Tu luyện giả làm gì có cái chuyện tiền bạc không dùng hết chứ. 20 vạn lượng bạc tuy nhiều thiệt, nhưng mà luyện kim đan, nguyên anh hay là thậm chí quá thần đều cần rất là nhiều tiền. Nghi thức giáng thần, tế lễ chân thần cũng ngốn không ít. Tới khi ngươi đạt đến cảnh giới luyện hư, hợp thể, cảm tam thi, cái nào cũng tốn không ít. 20 vạn lượng này chỉ đủ cho ngươi tu luyện đến hợp thể thôi, rồi cũng hết à. Tới lúc cảm tam thi, ngươi sẽ thấy thiếu tiền. Trần Thực nghe mà bỡ ngỡ, nói: Hiện tại ta đã tu thành nguyên anh mà không có mắc tiền, ngược lại còn kiếm được không ít nữa. Thiệu Cảnh nghi hoặc hỏi: Người tu thành kim đan mà không mua linh đan bội nguyên cố bản sao? Trước khi tu thành nguyên anh cũng không mua đại dược, chỉ riêng hai cái thứ đó đã tốn cả ngàn lượng bạc rồi. Hơn nữa còn phải mua thịt linh thú để dùng hàng ngày, tuy không quá nhiều nhưng mà mỗi tháng cũng tiêu tốn không ít đó. Trần Thực lắc đầu. Ta không có dùng mấy thứ đó, thuận theo tự nhiên mà tu thành kim đan nguyên anh thôi. Đây là do ngươi thiên phú quá cao, ở các đại thế gia đại tộc mỗi ngày tiêu hao đan dược như là bồi nguyên đan, cố bổn đan, đại dược linh đan đều tốn đến hàng ngàn lượng bạc á. Tịch linh tú thì tính theo xe mà đó. Thiệu Cảnh gợi ý: Nếu mà ngươi không biết cách xử lý 20 vạn lượng này, có thể mua điền trang thuê tá điền làm việc cho ngươi. Qua lợi từ điền trang chính là lợi tức mà 20 vạn lượng này sinh ra, đủ để lo cho ngươi chi phí tu luyện hàng ngày. Khi mà cần tiền, ngươi có thể bán điền trang. Giá đất tuy có lúc lên lúc xuống, nhưng mà chênh lệch không nhiều lắm. Trần Thực nhìn quanh rồi hỏi: Tụ tiên lâu này là do Thiệu Quynh một tay gây dựng hả? Thiệu Cảnh cười, lắc đầu. Là do gia phụ xây dựng. Gia phụ đã dành 30 năm để kinh doanh, cuối cùng cũng đứng vững ở tỉnh Tân Hương. Trần Thực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ khác, lấy ra thêm 10 lượng ngân phiếu và cùng với số tiền vừa nhận, đẩy hết tới trước mặt của Thiệu Cảnh. Thiệu Cảnh nhìn hắn với cái vẻ khó hiểu. Trần Thực mỉm cười. Không, thực sự là không giấu gì Thiệu Quynh, dưới tay của ta có thêm vài người, chi phí hàng ngày cũng tốn kém, mà ta lại không giỏi cái việc kinh doanh nên mới tìm tới Thiệu Quynh. Thiệu Cảnh nhìn số ngân phiếu rồi lại hỏi: Cho nên ý của ngươi là muốn nhờ ta quản lý số tiền này? Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. Còn có Lỗ Băng Môn cùng với Hồng Sơn Đường Phù Sư Hội, mỗi năm bọn họ cũng có một khoản bạc thu vào, cũng cần người quản lý. Nghe tới Lỗ Băng Môn cùng với Hồng Sơn Đường Phù Sư Hội, Thiệu Cảnh tỏ ra kinh ngạc. Không ngờ hai cái môn phái đó lại thuộc về lão đệ ngươi ha. Nếu mà cần người giúp quản lý tiền bạc, ta có vài quản gia sổ sách có thể giúp á. Trần Thực mỉm cười, lấy ra một tấm lệnh bài tự chế rồi đưa tới mặt của Thiệu Cảnh, nói: Tổ chức của chúng ta tuy là lười biếng nhưng cũng rất là kín đáo, không muốn người ngoài biết. Hiện tại chúng ta đang thiếu một cái vị tiên sinh quản lý sổ sách, hy vọng Thiệu Quynh có thể nhận trọng trách này. Thiệu Cảnh nhìn tấm lệnh bài kỳ lạ, cầm lên xem xét rồi nói: Dám hỏi tổ chức này tên gì vậy? Thiên Định. Nghe tới đó, tay của Thiệu Cảnh rung lên, lệnh bài rơi xuống bàn. Trần Thực chỉ mỉm cười nhìn hắn không nói gì. Thiệu Cảnh run rẩy nhặt lại lệnh bài, mấy lần vẫn không giữ vững được. Thiên Định, cái tên này thật sự quá là lớn, rõ ràng đây là muốn tạo phản, hơn nữa là phản lại chân thần thiên ngoại. Trần Thực cười, nói: Thiên Định của chúng ta rất là nhàn hạ, hiện tại chỉ có hơn 10 người thôi, không phải là tạo phản đâu. Nếu mà người không muốn tham gia cũng không sao, ta cũng không phải là người thích giết chóc. Tiểu Cảnh run rẩy, nghĩ tới đủ loại lời đồn về Trần Thực, cùng với những tin tức các quan lại quyện lệnh, cùng với tuần phủ nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác ở Tân Hương. Giờ phút này, Trần Thực ở Tân Hương quyền thế không khác nào một vị thổ hoàng đế. Ngay cả tuần phủ Tân Hương khi mà gặp hắn cũng phải cúi đầu cung kính. Hơn nữa, ở Củng Châu, Dục Đô đều có tin tức về Trần Thực, không chỉ là hung tàn mà còn cực kỳ tàn bạo. Gần đây, thương đội từ Liễn Đô cũng mang tin tức tới, nói rằng Trần Thực đã giết hơn 1.000 tu sĩ ở đó, ngay cả các cao thủ hóa thần cảnh cũng chết không ít. Người ta đồn rằng cái lão ma đầu này có lẽ đang luyện chế vạn hồn phiên. Ta gia nhập. Thiệu Cảnh cắn răng nói. Trần Thực tỏ vẻ rất là vui mừng, cười bảo: Từ nay chúng ta là người một nhà, danh hiệu của ngươi sau này sẽ là Trướng Phong. Ngoài ngươi ra, chúng ta còn có các danh hiệu khác như là Thiên Công, Ngọc Thố, Điển Sử, đủ loại hết. Thiệu Cảnh lấy lại bình tĩnh hỏi: Còn ngươi, danh hiệu của ngươi là gì? Chân Dương. Nghe xong, sắc mặt Thiệu Cảnh tái mét, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên là muốn tạo phản rồi. Trần Thực sau đó giải thích sơ lược về cấu trúc thiên đình và danh hiệu của từng người. Công việc của Trướng Phòng không quá phức tạp, chỉ là quản lý tiền bạc. Thành viên thiên đình nếu luyện bảo chinh phạt, xây dựng miếu thờ, đều có thể tới Trướng Phòng để rút tiền. Rời khỏi Tụ Tiên Lâu, Trần Thực gặp Sai Bà Bà vừa mới mua sắm y phục xong. Bà nhìn như chỉ mới hơn 20 tuổi, dáng cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cái tóc búi kiểu đuôi ngựa lệch sang một bên, xen lẫn những lọn tóc đen ống ả, cài thêm cái chiếc châm vàng, được che phủ bởi lớp hoa văn ngọc thạch. Bên cạnh còn có một chiếc châm cài hoa gắn hồng ngọc ở giữa. Trang phục của bà tuy là giản dị nhưng mà thanh lịch. Bà mặc áo cổ đứng màu trắng, bên ngoài khoác một lớp sa lim mỏng, xanh nhạt có tua rua. Bên trong là chiếc váy dài đỏ rủ xuống đất, chỉ hé lộ phần đầu dày khi mà bà bước đi, nhìn như là đang bước đi trên cái đám mây đỏ. Sa Bà Bà đúng là tuyệt sắc. Trần Thực thầm khen ngợi trong lòng. Đốt cho già già chính là phải đốt cái thứ như vậy nè. Hai người cùng trở về thôn. Sa Bà Bà vẫn không chịu đi xe, mà chân nhẹ nhàng phiêu diêu đi bộ suốt quãng đường. Khi tới gần thôn Cương Tử, có một con hạt giấy bay tới đáp xuống cánh tay của Trần Thực. Trần Thực mở thư ra đọc, vẫn là thư của Lý Thiên Thanh. Từ ngữ trong thư cẩn thận, nhưng mà giọng điệu có phần vội vã. Trong thư, Lý Thiên Thanh kể rằng cái ngôi cổ miếu mà y đang ở dường như là có thần linh thức tỉnh, nhưng mà nhang khói lại không có tụ, không thể hình thành được thần tướng. Hơn nữa, miếu đang bị tà ma quấy nhiễu, trong miếu xuất hiện đao quang kiếm ảnh vô cùng đáng sợ. Ban đầu còn có thể chịu đựng được, nhưng mà gần đây trên tượng miếu thường xuất hiện những cái vết máu và những vết kiếm, ngày càng gần cổ của Lý Thiên Thanh, rất là nguy hiểm. Lý Thiên Thanh lo sợ cho tính mạng của mình, đồng thời cũng lo rằng tà ma trong miếu sẽ ảnh hưởng đến cái việc ngưng tụ thần tướng. Y hỏi liệu Trần Thực có thể đi qua trước Tết Nguyên Đán để giúp đỡ hay là không. Quan phi của miếu này đã được tìm ra là miếu thần tài. Trong miếu thờ Quan Thánh Đế Quân, quân mau tới, Thiên Thanh kiển chân chờ mong. Trần Thực lật mặt sau của bức thư, thấy Lý Thiên Thanh đã vẽ sẵn bản đồ địa lý, chỉ rõ vị trí của miếu Quan Thánh Đế. Thần tài, Quan Thánh Đế Quân sao? Trần Thực gấp thư lại, vui vẻ nói: Ta vừa mới tìm được Trướng Phòng, Thiên Thanh lập tức đưa thần tài tới, xem ra thiên đình chúng ta chắc chắn sẽ phát tài rồi. Đã kết thúc tập 121 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 122 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.